Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 83, công nghiệp quân sự. Không cần nói là MAC-10 súng tiểu liên, cũng là cầm bát lét súng bắn tỉa đến ám sát lục kiếm nô. Thời gian dài nằm ở tình trạng báo động, lục kiếm nô đều có thể cảm ứng được sát khí cùng nguy cơ. Sống còn, Cao Tuyệt võ công cho bọn họ vượt xa thường nhân giác quan thứ 6. Làm bát lét súng bắn tỉa nổ súng thời điểm, bọn họ đều có thể lập tức cảm ứng được. Sau đó hoặc cận chiến hoặc tránh né. Ngược lại cũng là giết không bọn họ. Vì lẽ đó, khi này có chút lớn thằn lằn nhấc theo MAC-10 súng tiểu liên công kích, cũng không có cho ngũ kiếm nô tạo thành bao lớn phiền phức. Sau đó nhưng cho ngũ kiếm nô tới gần thời cơ. Này còn có cái gì dễ bàn? Đến từ làm cao võ thế giới tần thời minh nguyệt thế giới 5 chuôi tuyệt thế bảo kiếm. Ngay lập tức sẽ dạy dỗ những này đại tích dịch làm người như thế nào. Không là, là làm thằn lằn. Rất nhanh, những này đại tích dịch cũng bị ngũ kiếm nô toàn bộ phân thây. Óc bốn bão tố, ruột các loại ngũ tạng chảy một chỗ. Đứt tay cánh tay cùng chân cùng với đuôi to tán lạn đến chung quanh đều là. Hàn ca một lần nữa ném một khối kẹo cao su ở trong miệng. Sở dĩ gọi ngũ kiếm nô đi ra giải quyết những này đại tích dịch, cũng không phải là nói Hàn ca chính mình liền không thể hoàn toàn giải quyết những này thằn lằn. Mà chính là Hàn ca cảm thấy, chính mình cầm kiếm theo những này đại tích dịch chém giết nói. Quá đi bức cách, lúc trước là hết cách rồi. Hiện ở liền không thể tự kiềm chế động thủ. Vì lẽ đó đây mới gọi là ngũ kiếm nô đi ra giết người. Giết thằn lằn, mà hắn phụ trách tinh tướng là tốt rồi. Ngũ kiếm nô cầm kiếm, hờ hững lui về Hàn ca phía sau. Góc độ khác nhau hộ vệ lấy Hàn ca, phòng ngừa tất cả tập kích. Một mực cùng những này thằn lằn chém giết Osborne hộ vệ đội khiếp sợ. Những này mẹ hắn cũng là ai a? Bọn họ nắm MAC-10 súng tiểu liên cũng đánh không thủng lân giáp đại tích dịch. Lại bị bọn họ cầm cổ kiếm cho từng cái trẻ thành mảnh vỡ. Những người này, thật còn là người sao? Vị tiên sinh này, đa tạ ngài cùng ngài những này thủ hạ viện thủ. Ân cứu mạng, khó có thể hồi báo. Bỉ nhân Norman Osborn, đây là ta danh thiếp. Ở nước Mỹ, nếu như gặp phải việc khó gì, cứ việc gọi số điện thoại này. Lúc trước bởi những này đại tích dịch đánh mạnh, Norman Osborn ngàn cân treo sợi tóc. Điều này làm cho Norman Osborn đều có chút hối hận. Tại sao lúc trước không trực tiếp đem nơi thí nghiệm thả ở Osborn tập đoàn? Nếu như đem nơi thí nghiệm thả ở Osborn tập đoàn nói, tuyệt đối không thể lại phát sinh như vậy sự tình. Hiện ở mắt thấy nguy cơ giải trừ, Norman Osborn chà chà trên trán mình mồ hôi lạnh. Lập tức đi xuống xe theo Hàn ca nói cảm ơn. Đồng thời cung kính đưa lên một chương danh thiếp. Nếu như hôm nay không có Hàn ca những người này, chỉ sợ hắn Norman Osborn nói không chắc liền muốn qua đời ở đó. Đương nhiên, Hàn ca mấy người cũng biểu hiện ra đầy đủ hắn Norman Osborn lấy lễ dưới giao tư cách. Đủ để sử dụng cổ kiếm đón đỡ viên đạn năng lực. Một kiếm đem những này thằn lằn nhân phân thây lực lượng. Quá mạnh mẽ, những này thằn lằn nhân ở Hàn ca mọi người trong tay căn bản không đỡ nổi một đòn. Nói cách khác, nếu như Hàn ca bọn họ bây giờ muốn giết hắn Norman Osborn nói, hắn căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Vì lẽ đó, bất kể là từ Hàn ca mọi người cứu hắn góc độ được, vẫn là từ lôi kéo Hàn ca mọi người góc độ được, vẫn là đối với bọn họ cung kính một điểm tốt. Đây là một người hợp lệ thương nhân vào giờ phút như thế này nhạy cảm phán đoán. Cho tới Hàn ca biểu hiện ra đến thần bí, Norman Osborn cảm thấy hiện ở vẫn là không nên hỏi tốt. Vẫn là Norman Osborn hiểu chuyện. Hàn ca tán thưởng gật gù. Là một người giá trị thị trường hơn 2.000 ức USD lên sàn tập đoàn người trưởng khống. Norman Osborn cũng có Hàn ca kết giao tư cách. Hiện ở Hàn ca trên mặt thân phận cũng chính là một cái phổ thông thông Mỹ quốc công dân. Rất nhiều chuyện nếu như có thể có Norman Osborn hỗ trợ nói. Này không thể nghi ngờ hội dễ làm rất nhiều. Hàn ca cũng không có vẫn liền làm một cái phổ thông bình dân tâm. Nắm giữ nhiều như vậy tư nguyên. chung quy phải tại đây Marvel thế giới làm ra một ít chuyện đến mà. Đồng thời, Norman Osborn còn có một hạng hàn ca cực kỳ trông mà thèm đồ vật công nghiệp quân sự. Osborn tập đoàn là có công nghiệp quân sự. Nếu như hàn ca có thể đi thông Norman Osborn đường, từ Osborn tập đoàn bắt được công nghiệp quân sự sản phẩm. Này hàn ca sau đó hầu như cũng không cần vì là làm sao tìm được con đường mua súng ống đạn dược mà. Phát sầu, hàn ca tiếp nhận danh thiếp, cười nhạt hỏi, xem những này thằn lằn dáng vẻ. Tựa hồ cũng là hướng về phía Osborn tiên sinh ngươi đến. Osborn tiên sinh làm sao sẽ chọc những quái vật này? Ai? Norman Osborn thở dài, cười khổ nói. Sinh vật thí nghiệm, ra một cái phản đồ. Sau đó liền phát sinh chút ngoài ý muốn. Nếu như không có Scott Conner cái kia vô liêm sỉ. Nói, hiện ở hết thảy đều vẫn là cố gắng. Làm sao sẽ làm thành hiện ở cái này quỷ dáng vẻ. Không ít nhân viên hộ vệ cũng chết. Điều này cần một số lớn tiền bồi thường. Thậm chí còn có chút nhân viên nghiên cứu khoa học chết ở đại tích dịch thủ hạ. Những này tiền bồi thường liền. Đồng thời, nếu như những này đại tích dịch thú tính đại phát không quản được chính mình mà đi đồ sát bình dân. Nói, hắn Norman Osborn thậm chí sẽ phải chịu lên án. Tiên sinh, mặt sau còn có rất nhiều con thằn lằn lưu giữ ở. Rất có thể cũng tới truy sát ta. Nơi này vẫn rất nguy hiểm. Ta liền, chấm ngoặc kép, Norman Osborn cười khổ chỉ xe cộ. Ý tứ rất rõ ràng. Hắn Norman Osborn còn muốn chạy trốn đây. Không phải vậy bị những này thằn lằn nắm lấy. Lấy Scott Conner bây giờ đối với hắn cừu hận. Còn có hắn đối với mấy cái này đại tích dịch làm thí nghiệm. Hắn nhưng là lành lạnh. Osborn tiên sinh có thể hay không để chúng ta những người này cùng ngươi một đạo đi. Cái này hơn nửa đêm. Nhưng là rất khó gọi đến xe. Ta đều đi nửa giờ. Hàn ca mỉm cười nói. Đương nhiên hoan nghênh a. Norman Osborn giả vờ kinh hỉ hình. Trên thực tế, hiện ở Norman Osborn căn bản không muốn cùng hàn ca những người này đi được quá gần. Cho dù có hàn ca mọi người đồng hành, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm nhóm người mình không bị đại tích dịch sát hại. Bởi vì những người này quá thần bí. Người nào biết rõ bọn họ mục đích là cái gì? Không nói bây giờ căn bản không biết rõ bọn họ đối với nhóm người mình là tốt là xấu. Liền nói vạn nhất bọn họ làm ra một ít chuyện đến. Có phải là đến tính toán ở ta Norman Osborn trên thân? Thế nhưng Norman Osborn bây giờ căn bản không dám từ chối. Bởi vì vạn nhất từ chối trêu đến người ta trở mặt làm sao bây giờ? Nhóm người mình căn bản không có đối kháng thẻ đánh bạc. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tính toán, cái này cũng là chuyện tốt. Vạn nhất Scott Conner cái kia vô liêm sỉ đuổi theo. Những người này liền đầy đủ đem Scott Conner treo lên đánh. Sự tình cũng là có thể giải quyết tốt đẹp. Norman Osborn an ủi mình nói. Norman Osborn không tự mình an ủi cũng không cách nào. Không thấy hàn ca đã như quen thuộc xuyên trên hắn Norman Osborn xe chuyên dụng Rolls Royce phía. Trên qua, nhìn ngũ kiếm nô cũng có theo hàn ca trên Rolls Royce dáng vẻ. Norman Osborn chỉ có thể cười khổ. Cái gì? Ngăn cản, ngươi là cảm thấy ngươi ra so với cái kia thằn lằn còn dày hơn sao? Đúng là hàn ca nhìn ngũ kiếm nô dáng vẻ. Phất tay một cái. Nói, nơi này các ngươi cũng không cần theo tới. Ta theo Osborn tiên sinh còn có chuyện muốn nói. Các ngươi trên mặt sau xe đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.